Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 94, một tia mê võng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thị tiến lên lôi kéo Khương Cẩm Nam, ngươi điên rồi phải không, ngươi đối với muội muội của ngươi như vậy? Khương Cẩm Nam buông tay ra, lùi về phía sau mấy bước, cong môi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Hà Thị, lại vươn ngón tay ra chỉ Khương Diệu Diệu. Có muội muội như vậy, có đôi khi thật sự làm người cảm thấy rất ghê tởm. Khương Cẩm Nam, Hà Thị tức giận, quát lớn ra tiếng, ngươi cút đi cho ta, cút đi. Được, Khương Cẩm Nam thế nhưng cười. Nói xong, Khương Cẩm Nam quay đầu liền đi. Hà Thị tức đến đau lòng, vốn dĩ vài ngày không nhìn đến Tiểu Ngũ. Nàng buổi sáng còn đang hỏi hạ nhân, mà hiện tại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Khương Cẩm Nam đầu đều không quay lại, hướng ngoài cửa lớn đi đến. Hà Thị dùng sức dậm chân. Khương Cẩm Nam, ngươi nếu là dám bước ra khỏi cửa nhà này, về sau liền không cần trở lại. Khương Cẩm Nam bước chân hơi dừng. Hà Thị cho rằng hắn sợ, ai biết. Hắn quay đầu, trên mặt mang theo tản mạn cười lạnh không kiềm chế được. Như người mong muốn, về sau ta sẽ không quay trở về. Hà Thị mở to hai mắt nhìn, Khương Cẩm Nam thu hồi tầm mắt, sải bước hướng tới bên ngoài đi đến. Khương Cẩm Nam ngươi, Khương Cẩm Nam, cũng không biết là tức giận quá, hay là như thế nào, Hà Thị vội vội vàng vàng xông ra ngoài. Nàng đuổi theo Khương Cẩm Nam. Khương Diệu Diệu hồng con mắt nhìn bóng dáng Khương Cẩm Nam đi xa, đôi tay không khỏi nắm chặt thành nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt mà không biết. Cho đến khi, cảm giác được một cổ lạnh lẽo từ phía sau lưng phóng ra. Khương Diệu Diệu mới nhìn về phía Khương Tu Trạch. Khương Tu Trạch vẻ mặt âm trầm nhìn nàng, sai mà không biết, thậm chí đem lỗi sai của mình đều đổ hết đến trên đầu người khác. Ngươi thật làm ta thất vọng. Ngũ ca còn chưa tính, hiện tại ngay cả nhị ca đều như vậy. Khương Diệu Diệu nắm vạt áo, mở to hai mắt nhìn, than thở khóc lóc. Nhị ca, vì cái gì ngay cả ngươi cũng đều như vậy? Ta rốt cuộc có cái gì sai? Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi lấy lòng những người đó sao? Ta làm hết thảy, đều là vì Khương gia chúng ta, vì ca ca các ngươi a. Từ ca đều bệnh thành như vậy. Thần Nam Vương Phủ tìm được bạch thần y trị liệu chân cho thế tử, Lục tỷ tỷ lại không giúp tứ ca. Chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn tứ ca cư xử như vậy bệnh C-H-E-T sao? Ta là muốn trèo cao một chút, có địa vị, bọn họ mới có thể đem ta để vào mắt, ta mới có thể giúp tứ ca A. Người nói ta trốn tránh đổ trách nhiệm lên người Lục tỷ tỷ, người có nghĩ tới không? Mộ Chiêu Nghi hiện tại là sùng phi của Hoàng thượng, nàng có thể không cho thần Nam Vương phi mặt mũi, huống chi là Khương gia chúng ta. Mà Khương gia chúng ta đắp tội Mộ gia ngọn nguồn không phải ở trên người Lục tỷ tỷ sao? Vì cái gì ngươi cùng Ngũ ca đều giống nhau đều cảm thấy là do ta sai trước? Ta muốn cùng Mộ gia là địch sao? Ta muốn cùng Mộ Đình Nhi nháo loạn sao? Ta không nghĩ a, Mộ Đình Nhi lần nào đến tìm ta, ta đều là gương mặt tươi cười chào đón nàng. Khương Diệu Diệu trong mắt che kín tơ máu, càng nói càng kích động. Nàng từng bước tới gần Khương Tu Trạch, nhị ca, Lục tỷ tỷ nàng không coi chúng ta là thân nhân. Nàng mặc kệ sống C, H, E, T của tứ ca, xúi dục Ngũ ca cùng chúng ta nháo lên. Khương Tu Trạch nhìn Khương Diệu Diệu từng bước một đi đến trước mặt mình. Từ đôi mắt kia của nàng, nhìn đến dục vọng cùng dã tâm, còn có không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói những lời này, cho nên là thừa nhận, từ lúc bắt đầu liền quyết định muốn đi phủ trưởng công chúa. Đáp ứng ta không đi, cũng chỉ là tạm thời để ta yên tâm mà thôi. Khương Tu Trạch giọng nói phát ngứa, ho khan vài tiếng. Khương Diệu Diệu đem nước mắt lau đi, ánh mắt lập lòe vài cái, nàng khẽ cắn môi, thừa nhận nói. Đúng, ta là từ lúc bắt đầu liền tính toán đi phủ trưởng công chúa, nhưng ta đều là vì. Chớ có đánh cờ hiệu vì muốn tốt cho người khác, để thỏa mãn tư dục của chính mình. Giờ khắc này, Khương Tu Trạch phát hiện. Rõ ràng Khương Diệu Diệu liền ở gần ngay trước mắt, lại cảm giác nàng cách mình rất xa, xa đến thậm chí sắp không thấy rõ gương mặt kia của nàng. Hắn thậm chí sinh ra một loại mê võng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, đến tột cùng là bước đi nhầm chỗ nào. Nhị ca, ta biết ta hiện tại nói cái gì ngươi đều sẽ không nghe, thời gian tới chứng minh, ta làm hết thảy đều là vì muốn tốt cho Khương gia. Khương Tu Trạch không nói gì, mà là kịch liệt ho khan lên. Khụ khụ khụ, nhị ca, ngươi làm sao vậy? là nơi nào không thoải mái sao? Khương Tu Trạch không có cơ hội nói, ho đến cả khuôn mặt đều đỏ lên, bỗng nhiên một trận buồn nôn, liền nôn ra, không cẩn thận bê, á, n đến trên người Khương Diệu Diệu. A, Khương Diệu Diệu sợ hãi kêu một tiếng, giống như là ghét bỏ thực dơ bẩn, đột nhiên lui về phía sau vài bước. Nôn, Khương Tu Trạch cong vòng eo, nôn mửa từng ngụm, trên trán gân xanh nhô lên, cả người bộ dáng cũng có vẻ thập phần thống khổ. Trừ bỏ mới vừa rồi nôn a một ít là đồ ăn, phía sau nôn ra toàn bộ đều là nước vàng. Nhị ca ngươi làm sao vậy? Khương Diệu Diệu kêu, lại là sợ dơ không dám tiến lên. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, liền hy vọng có hạ nhân xuất hiện, hạ nhân không xuất hiện, là Hà Thị đã trở lại. Nương, Khương Diệu Diệu hí một tiếng, nhị ca hắn, Hà Thị vốn dĩ ngơ ngẩn thất thần, vừa nghe đến thanh âm, lập tức hướng tới Khương Tu Trạch xem ra, ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi. Tu Trạch, ngươi làm sao vậy? Người tới a, mau tìm đại phu lại đây, mau, tiền viện động tĩnh lớn như vậy, Khương Uẩn Trần cũng chạy đến. Còn chưa tiến lên, liền nghe được giọng mẹ của mình, tay nắm nhẹ thành nắm tay, khẽ che môi ho khan, dưới sự nâng đỡ của gã sai vặt, bước nhanh tiến lên. Thiếu niên thân mình đơn bạc, tóc dài đen nhánh, một khuôn mặt bởi vì hàng năm không thấy ánh sáng mặt trời sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Suy nhược giống như một trận gió liền có thể thổi đi. Hắn mặt mày thanh tú, lúc này hơi nhíu má, nhìn đến Khương Tu Trạch té xỉu trên mặt đất, ánh mắt cũng thay đổi. Nương, đây là xảy ra chuyện gì? Nhị ca như thế nào té xỉu? Nhị ca đột nhiên nôn mửa, sau đó liền hôn mê. Khương Diệu Diệu chạy nhanh nói, dơ muốn chết, trên người nàng dơ muốn chết. Đại phu tới, đại phu tới, bởi vì Khương Uẩn Trần hàng năm sinh bệnh, Khương gia liền mua tòa nhà cách y quán không xa, đại phu tới nơi này thực mau. Mau đem người nâng vào nhà, đại phu vội vàng nói, hạ nhân nâng Khương Tu Trạch trở về sân. Khương Diệu Diệu túm lấy quần áo Hà Thị nói. Nương, ta đi về trước thay quần áo. Đi thôi, chờ Khương Diệu Diệu hướng tới một hướng khác đi rồi. Gã sai vặt nói thầm một tiếng. Nhị thiếu gia như vậy, thất tiểu thư như thế nào còn có tâm tư thay quần áo a? Đại phu tới rồi, tiểu thất đi qua cũng không giúp được gì. Còn nữa trên người nàng dơ thành như vậy, cũng nên thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uẩn Trần ho khan vài tiếng, hữu khí vô lực nói. Tứ thiếu gia, nô tài bỗng nhiên nhớ tới Lục tiểu thư. Như thế nào, phía trước đó là Hà Thị, Khương Uẩn Trần thả chậm bước chân, nghiêng đầu nhìn gã sai vặt một cái. Nô tài nhớ tới mùa đông năm kia, chính là một ngày trước khi ăn Tết, Lục tiểu thư chạy đến trên núi đi hái thảo dược. Ngày đó ngài đột nhiên hộc máu, lâm vào hôn mê, trong miệng còn gọi tên thất tiểu thư. Nô tài lúc ấy thực gấp, nghe lầm, cho rằng người là gọi Lục tiểu thư, liền mang theo mấy hạ nhân chạy đến trên núi đi tìm Lục tiểu thư. Sau đó, gã sai vặt gãi gãi đầu, lúc ấy cũng không phải nô tài tìm được Lục tiểu thư, là hạ nhân A Vượng năm trước bị đuổi ra khỏi Khương gia tìm được Lục tiểu thư. Hắn nói Lục tiểu thư nghe được tin tức người hộc máu, bị dọa đến nói sắc mặt liền trắng, ngay cả giỏ thuốc đều không cần, liều mạng hướng dưới chân núi chạy đi. A Vượng chạy theo phía sau, liền nhìn đến Lục tiểu thư bị ngã vài lần, té ngã, căn bản là không đợi A Vượng đến nâng dậy, lập tức liền từ trên mặt đất bò dậy, bảo sao khi nô tài trở về phủ nhìn đến Lục tiểu thư, cả người nàng đều là bùn, liền dơ hề hề đứng trước mép giường tứ thiếu gia người, ngay cả phu nhân đuổi nàng đi thay quần áo, Lục tiểu thư cũng không chịu, nói cáo gì một hai phải chờ tứ thiếu gia mở mắt ra mới được. Khương Uẩn Trần ngạc nhiên. Việc này như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá, nô tài lúc ấy vội vàng sắc thuốc cho ngài, cũng không quá chú ý, cũng là sau lại mới nghĩ đến. Gã sai vặt than nhẹ một tiếng, lúc ấy lão phu nhân còn đem Lục tiểu thư mắng, Lục tiểu thư chính là cố chấp đứng ở mép giường không chịu đi. Khương Uẩn Trần không nói chuyện, gã sai vặt xua xua tay, nô tài kỳ thật cùng tứ thiếu gia ngài nói này đó cũng không phải so sánh thất tiểu thư với Lục tiểu thư. Nô tài chính là có chút hoài niệm những ngày Lục tiểu thư ở Khương gia. Khương Uẩn Trần gom lại áo choàng trên người, hôm nay cũng càng ngày càng lạnh, hắn nhỏ giọng nói, trong lòng có loại cảm giác mất mát. Cách chương